Trần Phi Tiền lên vỏ vô mặt của cô ta. Không thể ngủ, tẩy trang đi rồi Hằng ngủ tiếp. Cút, Lâm Tinh Hỏa đấm đá loạn xạ Trần Phi một trận, khó chịu nói. Bà đây muốn ngủ, tẩy trang cái gì chứ, mệt chết tôi rồi. Không còn cách nào, Trần Phi đành phải liếc mắt ra hiệu cho trợ lý, sau đó trợ lý rất nhanh đã mang nước tẩy trang và bông tẩy trang đến, Trần Phi ngồi ở bên cạnh kiên nhẫn giúp Lâm Tinh Hỏa lau rửa mặt. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng rồi phải không? Lâm Tinh Hỏa mệt mỏi hỏi. Trần Phi nhìn dáng vẻ mệt nhọc của cô ta, sau khi tẩy trang ở mất xong thì thấy quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ ràng, anh ta nhìn thấy vậy thật là đau lòng. Nhưng còn cách nào khác chứ, phát ngôn cũng đã nhận hết rồi không thể làm gì khác hơn, anh ta nói. Em có thể yên tâm ngủ 5 tiếng, ban đêm còn có một hoạt động em cần phải tham gia. Lâm Tinh Hóa nghe xong lập tức giả chết không trả lời. Đinh đinh, điện thoại di động vang lên 2 tiếng, là âm thanh bảo có tin nhắn trên Facebook. Tất nhiên cô ta sẽ không xem là ai, Trần Phi ở một bên giúp cô ta tẩy trang, một bên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Em họ em bảo hôm nay có buổi tiệc, hỏi em có trở về không? Từ chối đi, giọng nói của Lâm Tinh Hỏa lạnh lùng, không nhìn thấy em đã mệt giống như chó rồi sao? Trần Phi lễ phép thay Lâm Tinh Hỏa trả lời một câu, sau đó thoát ra nhìn thấy một cái tin nhân khác. Hạ tin nhân thứ hai lại là tin nhân nữ thần của em gửi đến, em đoán xem cô ấy gửi. Anh ta còn chưa nói hết câu, mới vừa rồi Lâm Tinh Hỏa còn giống như con cá chết, lúc này lập tức bật dậy như con cá nhảy lên đớp mồi, sau đó giành lấy điện thoại của Trần Phi, mặt mũi Trần đầy hứng khởi nhìn xem điện thoại rồi trả lời. Nhìn dáng vẻ cô ta ôm điện thoại khiến Trần Phi nhịn không được nói đùa cô ta. Góc truyện audio.com, nếu như không phải anh hiểu rõ em, nhìn cái điệu bộ này của em thật khiến người ta phải hiểu lầm khuynh hướng giới tính của em không bình thường đấy. Nghe vậy Lâm Tinh Hỏa cười. Ha ha hai tiếng, lườm anh ta một cái. Anh thì biết cái gì, Mộc Tử là thần tượng của em đấy. Biết không Hải, sau đó cô ta gửi lại cho Hàn Mộc Tử một tin nhắn. Tinh tinh, Hàn Mộc Tử nhận được tin nhắn của Lâm Tinh Hóa đã là nửa tiếng sau. Đầu tiên là Lâm Tinh Hóa gửi lại một cái icon mặt khóc biểu thị cô ta lúc nãy đang quay phim không nhìn thấy tin nhắn, cho nên đến bây giờ mới trả lời. Sau khi Hàn Mộc Tử gửi lại tin nhắn. Không sao, Lâm Tinh, Hỏa lập tức nói với cô là hôm nay Lâm Thanh Thanh phải trở về tham gia dự tiệc khả năng cả ngày cũng phải ở lại nhà. Sau đó Lâm Tinh Hỏa lại cảm thấy không thích hợp dứt khoát trực tiếp hỏi Hàn Mộc Tử có phải Lâm Thanh Thanh đến tìm cô gây phiền phức hay không. Người như Lâm Tĩnh Hỏa nhìn thì có vẻ thiếu thông minh, nhưng thời điểm cần dùng đến đầu óc cô ta người có tâm sáng suốt nhất, loại chuyện này không thể gạt được cô ta, vậy nên cô cười cười sau đó thừa nhận. Tôi biết ngay mà tôi đã sớm nói với cô ta không phải loại người tốt lành gì. Quả nhiên cô ta đi tìm cô gây phiền phức đúng không? Tôi nói cho cô biết việc này nữ thần à, cô phải cẩn thận một chút, tôi cảm thấy cô ta rất âm hiểm đấy, cô cần nghĩ kỹ sách lược ứng phó trước đi. Nhìn đến đây, Hàn Mộc Tử thật hoài nghi Lâm Thanh Thanh này có phải là em họ của Lâm Tinh Hỏa không nữa, không phải thế thì sao cô ta lại theo phe Minh nữa? Bất quả cô ta đã đi tham dự yến tiệc vậy đã nói rõ hôm nay cô ta sẽ không đến tìm cô quấy rối nữa đúng không? Vừa vặn, hôm nay cô cũng muốn an tĩnh vượt qua cuối tuần này. Vậy thì có chuyện gì sang tuần sẽ giải quyết đi. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử lập tức bảo Lâm Tinh Hóa nghỉ ngơi cho tốt, sau đó liền cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Trên mạng xã hội đã không còn tin tức gì của cô nữa, cho dù cũng có dân mạng sẽ đăng, nhưng giống như ở khắp nơi đều có mạng lưới giám sát, chỉ cần bạn đăng một tin lập tức sẽ bị mất, muốn bình luận cũng bình luận không được. Thế lực của Dạ Mạc Thâm quả nhiên rất mạnh, bao trùm cả mạng lưới mạng xã hội. Hàn Mặc Tử yên lòng kết thúc một ngày làm việc, sau đó đi về nhà. Rất nhanh đã đến cuối tuần, bởi vì phải chuyển đến nhà mới, cho nên mới sáng sớm mọi người đã rời khỏi giường, còn gọi thêm 2-3 người giúp việc trong nhà cùng đi quét dọn. Nhà bên đó nói lớn không lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, đặc biệt là lúc quét dọn không có 4-5 người cùng làm thì sẽ mệt mỏi lắm. Hàn Thanh tự mình lái xe đưa các cô đến, chủ nam cũng đi theo mở một bữa tiệc nhỏ. Một ngôi nhà mới trống rỗng cứ như vậy trở nên náo nhiệt. Cách chương.